Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1111. Chương 1111. Sheldon cùng Hao. Los Angeles, bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Đối mặt Sheldon thật não động, cùng với sợ cái này thật não động sẽ bị người nghe qua vội vã cuống cuồng bộ dạng. Leonard một bộ ta đã tận lực biểu lộ. So, Adam, ngươi nói thế nào? Sheldon tràn đầy tự tin nhìn xem Adam. Ta liền hỏi một câu. Ngươi biết cái gì là băng vệ sinh đầu sao? Adam cười nói. Đương nhiên. Sheldon đương nhiên nói. Không phải liền là nữ tính tại kỳ kinh nguyệt ở giữa vệ sinh vật dụng nha. Lỗi của ta. Adam gật. Đầu. Ta nói là ngươi biết dùng như thế nào sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sheldon trực tiếp tịt ngòi. Cự anh hắn. Biết cái chùy à, có biết hay không có ảnh hưởng gì sao? Sheldon thấy Adam cùng Leonard đều lộ ra chán ghét nụ cười. Nhíu nhíu mày, còn có, Leonard, Adam cười cũng liền cười. Ngươi cười cái gì? Ta không tin ngươi biết. Ngoặc kép, ngươi có ý tứ gì? Leonard nụ cười trì trệ. Xấu hổ nói, ta đương nhiên biết. Ha ha a, Sheldon cười. Nói ra một cái người đứng đắn nói qua yêu đương nữ tính danh tự đi ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard khóe miệng giật một cái. Nhưng vẫn là không phục nói. Có roi kinh, chấm ngoặc kép, lỗi của ta. Sheldon thấy Leonard nói không được nữa. Trước nói xin lỗi một câu. Sau đó nghiêm túc nói. Hẳn là nói ra ngươi từng có không thể miêu tả quan hệ nữ tính đến. Ngoặc kép. Có roi kinh, Leonard bên trái suy nghĩ một chút bên phải suy nghĩ một chút. Như cũ nghĩ không ra cái thứ hai danh tự đến. Không khỏi thẹn quá thành giận nói. Như thế vẫn chưa đủ sao. Dù sao cũng so ngươi một cái đều không có tốt. Ta khinh thường cái này. Ngươi biết rõ, Sheldon cắm đao nói. Mà còn đương nhiên không đủ. Đếm tới đếm lui liền một cái roi kinh. Đối phương vẫn là một cái bắc quốc gia vũ trụ gián điệp. Các ngươi căn bản không tính là đứng đắn yêu đương. Mà còn thời gian cũng quá ngắn. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng. Leonard lập tức mặt đỏ lên. Ngắt lời nói. Ai nói thời gian quá ngắn? Ta lúc ấy sớm thông báo ngươi. Ngươi đi bắc cực nhìn nhật thực. Ngươi đều không tại. Ngươi dựa vào cái gì nói thời gian quá ngắn? Nói tới chỗ này. Hắn nhìn hướng cười tủm tỉm vây xem Adam, giải thích nói, không phải giống như Sheldon nói như vậy, hắn cái gì cũng không biết, ta, chấm ngoặc kép, không cần cùng ta giải thích, Adam xua tay cười nói, mà còn ta cảm thấy Sheldon nói thời gian quá ngắn cùng ngươi nói, cũng không phải là một chuyện tương đương ấy, Leonard cái này mới kịp phản ứng, nhìn hướng Sheldon. Ngươi nói là ta cùng roi kinh yêu đương thời gian quá ngắn. Không phải vậy đâu. Sheldon cười nhạo nói. Ngươi tổng sẽ không cảm thấy ta có hứng thú biết ngươi thời gian khác quá ngắn à. Đừng nói giỡn. Ta cũng không phải là Beverly Hofstadter tiến sĩ. Nói tới chỗ này. Hắn khẽ gật đầu. Bất quá bị ngươi một nhắc nhở như vậy. Lần sau ta sẽ quan tâm ngươi. Đến lúc đó có thể vì Beverly Hofstadter tiến sĩ nghiên cứu cung cấp tỉ mỉ xác thực số liệu duy trì. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Leonard nghe không nổi nữa. Ngắt lời nói, ta không cần ngươi quan tâm. Mà còn ta cùng Joy King nói yêu thương thời gian cũng không tính ngắn. Trọn vẹn 27 trời ạ. Được chưa? Sheldon cười nhạo nói. Thế nhưng dựa theo bạn cùng phòng thỏa thuận, ta sớm được đến thông báo. Bay đi bắc cực nhìn nhật thực tổng cộng cũng mới một lần. Hai ngày thời gian, lần thứ hai ngươi không có sớm cho ta biết. Kết quả liền bị ta gặp được vừa vạn. Sau đó Joy King liền lười ứng phó ngươi. Lại sau đó trực tiếp trốn về nước. Nàng là lười ứng phó ta. Leonard trực tiếp bị tức nổ. Nàng rõ ràng là bị ngươi không ngừng không nghỉ nói nhảm cho phiền đến. Thế cho nên nàng liền gián điệp nhiệm vụ đều chẳng muốn làm. Cho nên là ta lại cứu ngươi một lần. Sheldon đương nhiên nói. Không cần khách khí. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Leonard không phản bác được. Trình độ nào đó đến nói. Thật đúng là. Nếu như không phải Sheldon rất khó khăn làm. động một chút lại xuất hiện, khiến người chán ghét không được. Liền chuyên nghiệp gián điệp roi kinh đều gánh không được trực tiếp đi. Đợi tiếp nữa, Leonard khẳng định sẽ tiết lộ bí mật tin tức. Đến lúc đó không quản là bạo lộ ra, vẫn là bị roi kinh uy hiếp bị động trở thành gián điệp, Leonard đều sẽ rất phiền phức. Cái này cùng ta biết băng vệ sinh đầu dùng như thế nào có quan hệ gì? Leonard không muốn lại tiếp tục thời gian ngắn vấn đề, liền vội vàng đem sai lệch lầu lại vặn trở về. Đương nhiên là có quan hệ, Sheldon chân thành nói. Các ngươi mặc dù nói chuyện 27 ngày, nhưng chân chính phát sinh quan hệ thân mật cũng liền một lần kia. Mà còn xét thấy Joy King là nhân sĩ chuyên nghiệp, nàng chọn thời gian, tự nhiên là không dùng đến băng vệ sinh đầu. Cho nên ngươi kỳ thật giống như ta, cũng không biết băng vệ sinh đầu đến cùng dùng như thế nào. Ngoặc kép, ta có biết hay không không quan hệ. Leonard trì trệ, bởi vì ta căn bản không đồng ý ngươi làm cái gì dạ quang băng vệ sinh đầu sinh ý. Ngươi liền dùng như thế nào cũng không biết. Không, hẳn là ngươi cái gì cũng không biết. Liền không biết xấu hổ đến tìm Adam kéo đầu tư lớn làm đặc biệt làm. Gable Hao tiến sĩ là đúng. Đối với ngươi dạng này người điên, nên quả quyết khai trừ. Ahad tương đương thu hồi lời này của ngươi. Sheldon giật mình tại Leonard thái độ, nhưng sau đó liền trừng mắt về phía Leonard. Leonard nhìn lại, không hề nhượng bộ. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đi theo ta. Adam đẩy hai người bọn họ đi về phía trước, dẫn bọn hắn đi bệnh viện phòng đọc sách, đem một cái thật dày sách thuốc đưa cho bọn họ, cười nói, các ngươi tại chỗ này trước nhìn một chút, thật tốt thật dài thưởng thức, sau đó lại cùng ta nói, muốn hay không tiếp tục kéo đầu tư. Nói xong, liền mặc kệ bọn hắn đi làm chính mình, chờ hắn làm xong một đài phẫu thuật đi ra. Đối với chờ ở nơi đó hai người cười nói, so, đương nhiên là tiếp tục kéo đầu tư. Sheldon đương nhiên nói, sau khi xem, ta đối môn này sinh ý càng nhìn kỹ. Nói một chút, Adam kinh ngạc không thôi. Hắn ngược lại muốn xem Sheldon kỳ hoa mạch suy nghĩ là cái gì. Đầu tiên nữ nhân đều thích sáng long lanh đồ vật. Sheldon nghiêm túc phân tích ra, cho nên dạ quang băng vệ sinh đầu, các nàng khẳng định sẽ thích. Chưa chắc. Như thế tư mật vệ sinh vật dụng, người bình thường vẫn là thích càng mộc mạc càng tốt. Adam lắc đầu nói, còn nữa không? Đương nhiên, Sheldon không có nhụt chí. Tiếp tục nói, không những nữ nhân sẽ thích, nam nhân cũng sẽ thích. Người sai, Adam nhìn thoáng qua Leonard, sau đó cười nói, có lẽ có nam nhân thích, nhưng tuyệt đối không phải đại bộ phận. Đều nói nữ nhân nếu như mỗi tháng không duy trì liên tục mất máu ảnh hưởng trạng thái. Vậy thế giới này như cũ là cái hệ xã hội. Căn bản không có nam nhân chuyện gì. Cùng chế độ một vợ một chồng đồng dạng. Cái này kỳ thật đối rất nhiều nam nhân mà nói, đều là một loại bảo vệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard khóe miệng giật một cái. Người nói liền nói, nhìn ta làm gì, không có khả năng. Sheldon tự tin nói, bằng vào ta quan sát Penny nóng nảy trạng thái, không có nam nhân sẽ cự tuyệt dạ quang băng vệ sinh đầu. Bởi vì cái này có thể để bọn họ được đến báo động trước. Lúc nào không được trêu chọc nữ nhân, liếc qua thấy ngay, ngươi xác định ngươi xem qua ta cho ngươi sách. Adam nhắc nhở, đây là băng vệ sinh đầu, không phải băng vệ sinh, có ảnh hưởng gì sao? Sheldon khó hiểu nói. Bất quá là tuyến cùng mặt khác nhau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Suy nghĩ một chút, nhổ nước bọt nói. Nếu như ngươi là đảo quốc người, cái này xác thực không có khác nhau. Thậm chí ngươi cái ý tưởng này, không chừng thật có thể theo phim hành động lửa nhỏ một cái. Thế nhưng ngươi nên đi đảo quốc tìm đầu tư. Nếu như ghét bỏ xa, cũng có thể đi bên cạnh San Fernando Valley. Ta đối tiền không hứng thú, cũng gánh không nổi người này. Cái này có cái gì mất mặt? Sheldon còn muốn dây dưa. Đủ rồi, Adam ngắt lời nói. Dạ quang băng vệ sinh đầu đến đây vì đó. Tốt a, Sheldon thấy Adam thái độ kiên quyết. Trong ý nghĩ bảy đại thường vụ Sheldon cấp tốc mở hội. căn bản không giống phủ định Leonard như thế nhiều lần phủ định, mà là trực tiếp đồng ý. Vậy chúng ta bây giờ nói một chút dạ quang cá đầu tư nghiên cứu phát minh à? Không có dạ quang. Adam lắc đầu. Ta hiện tại không nghe được dạ quang cái từ này. Sheldon, ta không phải nghe nói ngươi phía trước tại nghiên cứu làm sao trứng trắng sao? Ta cảm thấy ngươi vẫn là tiếp tục nghiên cứu cái kia tương đối có tiền đồ. Đúng vậy à, Leonard. Phụ họa diễu cợt nói. Ngươi khi đó không phải nói cái kia không chỉ là ngươi trứng trắng sự nghiệp. Vẫn là toàn nhân loại trứng trắng sự nghiệp sao? Không được. Sheldon lắc đầu. Ta cùng Penny cùng đi siêu thị. Mua trứng nâu, trứng trắng, trứng gà thả rông, trứng lớn, tăng lớn trứng gà. Đặc biệt trứng lớn đều 8 cái trở về làm thí nghiệm. Phát hiện kia là một con đường chết. Trứng trắng bất kể thế nào làm. Cũng liền như thế. Thu hoạch duy nhất chính là biết Penny cân nặng cùng nàng bản thân nhận biết giá trị có vô cùng chặt chẽ liên hệ. Cùng với nàng thích uống đi tiểu. Chấm ngoặc kép. Phốc. Leonard đang uống nước. Bổ sung nước. Đợi thật lâu sẽ lấy trạng thái tốt nhất phun mạnh Sheldon. Nhưng nghe đến Sheldon bỗng nhiên nói ra Penny cái này bát quái. Trực tiếp tiết kiệm phương diện tinh thần. Vật lý phương diện trước hết phun ra ngoài. Khụ khụ, cái gì? Ngươi nói Penny cái gì? Penny thích uống đi tiểu A, Sheldon tự nhiên nói ra. Cái này một lần để ta hoài nghi nàng có phải hay không cùng Rat từng có không thể miêu tả quan hệ. Thân mật, mà lây dính một chút đặc thù yêu thích. Ngậm miệng. Leonard tức giận kêu lên. Không cho phép ngươi suy đoán lung tung. Ta cũng không muốn nghe kết luận của ngươi. Hiện tại đem ngươi thấy ra kết luận hiện tượng nói ra liền được. Phía trước coi ta giống như người bình thường như thế cùng Penny cùng một chỗ đi dạo siêu thị lúc. Nhìn thấy nàng thích mua vitamin liều. Còn mua đặc biệt nhiều. Sheldon giải thích nói. Chúng ta đều biết rõ. Dùng vitamin liều mặc dù có nhất định chỗ tốt. Nhưng cơ thể người có khả năng hấp thu lượng nhưng là không nhiều. Lấy Penny mua liều lượng. Kỳ thật cùng mua một đống nước tiểu nguyên liệu không có gì khác nhau. Cho nên ngươi liền nói. Penny thích uống đi tiểu. Leonard nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền căm tức nhìn Sheldon. À, đây cũng không phải là ta nói. Sheldon phản bác. Đây là Penny về sau chính mình nói. Tại ta nhắc nhở nàng cái này thường thức về sau. Nàng nói có lẽ đó chính là mục đích của nàng. Ta còn chi kỷ đề nghị nàng đồng thời mua chút mangan. Chấm ngoặc kép, kia là nàng tại phản châm biếm. Leonard nhổ nước bọt nói. Thượng đế a, chẳng lẽ mỗi lần chúng ta nói phản châm biếm, đều muốn nâng cái viết phản châm biếm bảng hiệu. Ngươi có, thế nhưng Penny không có. Sheldon tích cực nói. Nếu như nàng có, nàng tự nhiên sẽ giơ lên. Nàng không có nâng, hiển nhiên nàng không phải tại phản châm biếm. À, đúng, một cái khác thu hoạch chính là dạ quang băng vệ sinh đầu. Chấm ngoặc kép, đừng có lại nâng dạ quang băng vệ sinh đầu. Adam cùng Leonard chăm miệng một lời kêu lên. Ok, ok, Sheldon cử đi nhấc tay. Ra hiệu không nói thêm lời. Ta có một người bạn. Gregory Howe bác sĩ, Adam lắc đầu, hắn tại y học giới địa vị, liền cùng Sheldon ngươi tại dây cung lý luận nghiên cứu lĩnh vực đồng dạng. Đều là số một, chấm ngoặc kép, ta là tốt nhất, Sheldon uốn nắn nói, tóm lại, hắn cũng là một thiên tài. Adam không có dây dưa vấn đề này, tiếp tục nói, hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể không rời đi hắn thích nhất công tác. Đoạn thời gian kia vô cùng gian nan, liền cùng Sheldon ngươi đồng dạng, hắn cần tìm kiếm một cái phương hướng mới, lại cùng Sheldon ngươi đồng dạng, hắn ưu tiên lựa chọn là chủ nghệ, nhưng cùng Sheldon ngươi không giống chính là, tựa như học tập hắn ban đầu chuyên nghiệp y học đồng dạng. Hắn rất nhanh liền bắt đầu từ số không đem chủ nghệ luyện được. Chẳng mấy chốc, hắn làm ra thức ăn ngon. Để những cái kia chuyên nghiệp đầu bếp đều theo không kịp. Cố sự này nói cho chúng ta biết cái gì? Hắn nhưng thật ra là cái bị y học chậm trễ ưu tú đầu bếp. Sheldon suy nghĩ một chút. Không xác định nói. Không. Adam thận trọng cười nói. Cố cố sự này nói cho chúng ta biết, thiên tài chân chính, chỉ cần muốn làm gì, liền chắc chắn có thể tại thời gian ngắn nhất, trở thành cái kia lĩnh vực vương giả. Mà kẻ thất bại, chỉ biết phàn nàn kia là một con đường chết. Ngươi nói ta là kẻ thất bại. Sheldon phồng lên con mắt trừng Adam. So sánh ta người bạn này, ngươi cảm thấy ngươi không phải kẻ thất bại. Adam hỏi ngược lại, ngươi thật cảm thấy ta là kẻ thất bại. Sheldon con mắt trừng càng lớn. Chính ngươi cảm thấy thế nào? Adam cười nói, cái này lại không phải giới thể thao đoạt giải quán quân vận động. Không cần ngươi nhục thể cường đại cỡ nào. Càng nhiều vẫn là thử thách trí tuệ. Nắm giữ kỹ xảo, sửa cũ thành mới, sao quả trứng mà thôi. Ngươi đều chơi không vui. Lần sau ta dẫn ngươi đi tìm ta người bạn kia, để ngươi nếm thử hắn ảm đạm mất hồn cơm. Nhìn xem phía trên kia một viên đường tâm trứng trần nước sôi. Đến cùng là dạng gì mỹ vị? Ảm đạm mất hồn cơm. Leonard nghe đến sửng sốt một chút. Làm sao lấy cái tên này? Ai? Trong này có một cái thương tâm cố sự. Adam nghĩ đến hao bác sĩ. Thở dài một cái. Tóm lại chính là ta người bạn này. Trải qua tang thương. Sau đó hắn lại đem chủ nghệ tùy tiện liền luyện đến thiên tài đầu bếp trình độ. Có lần ta liền đề cử hắn nhìn Thơm Sông bên kia một bộ kinh điển điện ảnh thực thần. Hắn nhìn rất có cảm xúc. Kết hợp chính hắn kinh lịch. Cũng học đốt một bát phía trên kinh điển nhất ảm đạm mất hồn cơm. Nếm qua về sau. Mặc dù không có điện ảnh bên trong loại kia đặc hiệu, nhưng nhất định phải thừa nhận, đây là món ngon nhất một bát xiên nướng cơm. Cơm chiên phía trên nhất đường tâm trứng trần nước sôi. Phàm là Sheldon có khả năng học được, tuyệt đối sẽ không nói trứng trắng sự nghiệp là một đầu tử lộ. Khoa trương như vậy, Leonard có chút động tâm. Ngươi người bạn này ở đâu? Chúng ta lúc nào có cơ hội nếm đến đâu? Lần sau nhìn cơ hội. Adam nhìn hắn một cái. Kỳ thật không ăn được cũng không phải một chuyện xấu. Ngươi đã có Sheldon như thế một cái phiền toái tinh bằng hữu. Nếu như lại bị ta người bạn kia quấn lên, ta sợ ngươi thật không có dũng khí sống sót. Ngươi người bạn kia cũng là một cái quấn người phiền. Phức tinh. Vậy quên đi. Leonard lập tức bỏ đi chủ ý. Sheldon hoàn toàn không thể cùng hắn so. Adam cười nói. Ngươi cùng với Sheldon, thỉnh thoảng còn có thể chiếm thượng phong. Nhưng nếu như bị hắn quấn lên, vậy liền triệt để bị hắn chi phối. Ngươi tất cả, hắn đều muốn biết, đều muốn khống chế, bao quát tư tưởng của ngươi. Mấu chốt nhất là, hắn mà lại có năng lực này biết ngươi tất cả. Khống chế ngươi tất cả, bằng hữu tốt nhất của hắn không may mắc ung thư qua đời. Hắn ngay tại giai đoạn cửa sổ. Đây cũng là ta theo New York chuyển tới Los Angeles nguyên nhân một trong. Hai phiền toái lớn tinh. Sheldon cùng Hao. Ta vĩnh viễn chỉ biết lựa chọn Sheldon. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.